kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Chuyến xuất phát Silent Hill, u ám yên tĩnh trạm xe buýt, đứng một đám quỷ, các nàng cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, toàn thân tản ra cực hạn băng lãnh cùng phẫn nộ, bởi vì hiệu trưởng của bọn hắn bị khi dễ. Lần này đi, là vì bọn họ hiệu trưởng lấy lại danh dự. Đại hung thì như thế nào? Chọc chúng ta hiệu trưởng, đại hung đều cho ngươi làm nằm xuống. Tô Đại Nhiên đứng ở bách quỷ phía trước nhất yên lặng suy nghĩ. Hắn so với quỷ lý trí rất nhiều, tuy là đây là vì rời đi Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi ánh mắt. Thế nhưng Silent Hill Tô Đại Nhiên vốn là dự định đi một chuyến. Ba gã đỉnh cấp hồng y, dùng hắc vụ sát khí tăng mạnh phía sau, quỷ năng lực có thể đạt được bán hung cấp bậc. Hai gã phổ thông hồng y, tăng mạnh phía sau, phải có nửa bước đỉnh cấp áo đỏ quỷ năng lực. Nửa bước hồng y tăng mạnh phía sau, có thể đạt được phổ thông áo đỏ quỷ năng lực. Lại tăng thêm ta và còn lại học sinh, nếu như cẩn thận một chút, coi như là đại hung cũng có thể đánh một trận. Coi như chiến không được, tự bảo vệ mình cũng đủ rồi. Tô Đại Nhiên đang tính toán chính mình tư nhân nữ tử học viện tổng thể thực lực lần này nhưng là toàn trường xuất động. Coi như là Tô Đại Nhiên trở thành tư nhân nữ giáo học viện hiệu trưởng phía sau, lần đầu tiên toàn trường lịch lãm hoạt động. Suy tính trong lúc, 375 đường ca đêm xe buýt chậm rãi lái tới. Răng rắc một tiếng, cửa xe mở ra. Búa rìu cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Đại ca, nếu không phải hắn thấy Tô Đại Nhiên, phỏng chừng cũng không dám xe đỗ. Đại ca lần này dẫn theo nhiều như vậy quỷ, cũng không biết muốn làm gì. Tô Đại Nhiên gật đầu, đi đầu một bước lên xe. Lên xe vẫn là cái kia một đám người quen cũ. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau đều lạnh run, bởi vì bọn họ phát hiện Tô Đại Nhiên sắc mặt cực kỳ không tốt. Hơn nữa trạm xe buýt phía dưới đứng một đám quỷ, nhất là Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ tán phát khí tức, khiến chúng nó cả người cứng ngắc. Ngoại trừ những người quen cũ này bên ngoài, còn có ba cái sắc mặt trắng bệch. Bầy chỗ ngồi người chơi bọn họ chắc là ngẫu nhiên đến 375 đường ca đêm xe buýt phó bản người chơi. Trên mặt đất có không ít tiên huyết. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, phỏng chừng đã có mấy cái người chơi ngộ hại. Khả Hinh, Khả Vi, Hân Vũ, bên trên ta lưng, chúng ta đi khoang điều khiển chen một cái. Dứt lời, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ dồn dập leo lên Tô Đại Nhiên lưng. Tô Đại Nhiên mở ra khoang điều khiển, chen vào, sau đó quay đầu đối với búa rìu nói ra, lần này ta tới lái xe. Búa rìu đương nhiên không có ý kiến. Thế nhưng bên trong xe đã từng ngồi qua Tô Đại Nhiên xe buýt quỷ các hành khách, tản ra cực kỳ biểu tình hoảng sợ. Bọn họ lại nghĩ tới đã từng bị Tô Đại Nhiên chi phối sợ hãi. Xuống xe, chúng ta muốn xuống xe. Sở dĩ không nói hai lời, bọn họ liền hướng trước cửa xe bắt đầu chạy, nỗ lực trước tiên xuống xe. Nhưng mà đã muộn, trạm xe buýt dưới bách quỷ dồn dập lần lượt chen lấn tiến đến. Rất nhanh, toàn bộ bên trong xe chen chật như nêm cối, chỗ ngồi ngồi xổm. Trên cửa sổ treo, trần nhà nằm úp sấp, tay vịn treo, chen quả thực liền đầu đều không chuyển qua. Đầu của ta bị chen rớt, ai thấy ta tay? Tròng mắt lan, cẩn thận một chút, đừng đạp phải mắt của ta hạt châu. Trần nhà, cẩn thận trên người ngươi huyết, đừng rơi ta trong mạch máu. Ta sợ nhóm máu xung đột, ruột của người nào ruột lạc đến phổi của ta, hơi chút động một cái. 375 đường xe buýt không ngừng mà lay động, bên trong tràn đầy các loại tiếng kinh hô. Thế nhưng, dù cho như vậy, còn có mấy trăm cái quỷ không có chen lên tới. Lưu Tiểu Mỹ, ngươi hình thể đại, ngươi ngồi xe buýt trần xe. Yên tâm, cái này xe buýt bền chắc rất. Tô Đại Nhiên hướng về phía Lưu Tiểu Mỹ nói rằng, hắn lúc đó nhưng là đạp quá xe buýt, quá bền chắc, vì vậy, một đám quỷ leo lên xe buýt trần xe, liền giống như Điệp La Hán nằm úp sấp đầy nhưng là còn không có bên trên hết thành tựu hiệu trưởng. Tại sao có thể để cho mình khả ái học sinh theo xe buýt chạy? Nếu là tập thể lịch lãm, một cái cũng không thể kéo xuống. Còn lại đồng học, đi đáy xe, tìm địa phương treo. Vì vậy, một đám quỷ tiến nhập đáy xe, dồn dập tìm địa phương đem chính mình treo lên. Nhưng là như trước còn có gần 100 danh không có quỷ lên xe. 375 đường xe buýt, bên trong xe chật như nêm cối. Trên cơ bản không che lọt, trần xe cũng nằm úp sấp đầy các loại quỷ. Đáy xe cũng treo đầy các loại quỷ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn về phía cửa sổ, suy nghĩ một lát sau nói ra. Còn lại đồng học, tương đối làm khó dễ các ngươi. Trường học của chúng ta vừa mới bắt đầu phát triển, xe trường vẫn là quá ít. Sở dĩ, mời các vị đồng học, nghĩ biện pháp bám vào xe bốn phía, hấp chặt, tránh cho ngã xuống. Vì vậy, còn lại quỷ, toàn bộ hút vào xe bốn phía. Nhìn một cái, đây quả thực là từ vô số quỷ tạo thành mãnh quỷ xe buýt. Búa rìu, cưa điện, cây kéo, cây búa bốn người, cũng chen lấn đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay đều không nhúc nhích được. Mới vừa xem đại ca tâm tình không tốt lắm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng hỏi, hỏi chính là đại ca nghiêu bức tương đương, bốn người khe khẽ bàn luận. Bốn người bọn họ là xe buýt bên trong vì số không nhiều người sống. Còn có ba cái người chơi người sống, hầu như đã tê liệt, toàn thân đều mềm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Bọn họ phát thệ, đây là bọn hắn gặp qua nhất một màn kinh khủng. Quỷ chen quỷ, chen đầy một xe, ba người bọn họ phát sóng trực tiếp giữa khán giả không nhiều lắm. Nhưng là cũng có lanh mắt người kinh hô. Ngọa tào, đó không phải là Đại Nhiên ca sao? Không sai. Bọn họ cư nhiên ở tại thừa streamer phát sóng trực tiếp gian gặp được Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên kinh dị phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Trở về tư nhân nữ tử học viện. Cái này 24 giờ là Tô Đại Nhiên tư nhân thời gian. Sở dĩ sẽ không hiện trường phát sóng trực tiếp. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên ở khác người phát sóng trực tiếp gian gặp được Tô Đại Nhiên. Vì vậy, một cái truyền hai cái. Hai cái truyền bốn cái, bốn cái truyền tám cái. Đếm không hết khán giả dồn dập dũng mãnh vào ba người bọn họ phát sóng trực tiếp gian khả năng này. Là bọn hắn cả đời này nhất thời khắc đỉnh cao. Ngọa tào, thật là Đại Nhiên ca. Ta còn tưởng rằng là lời đồn. Đây là 375 đường ca đêm xe buýt. Cái này cũng quá chật đi. Phỏng chừng ngón tay đều nhét vào không lọt. Đại Nhiên ca đây là muốn làm gì? Các ngươi mau nhìn, phu nhân, chị vợ, còn có hồng sắc áo mưa, đều ở đây Đại Nhiên ca lưng bên trên. Xem Đại Nhiên ca tư thế, hình như là tự mình lái xe. Các ngươi mau nhìn ba cái kia streamer, chen lấn liền hình người cũng không có. Phỏng chừng bọn họ trọn đời cũng chưa từng thấy nhiều như vậy quỷ. Náo nhiệt như thế xe buýt, chiếc này xe buýt, sợ là chen lấn hơn 300 con quỷ. So với ngũ củ ấu thần xa đều muốn nghiêu bức. Ta cược 400 con. Ta cược 500 con. Các huynh đệ, đổ bàn đã mở. Mời các vị huynh đệ đổ bao nhiêu con quỷ. Sau khi xuống xe bắt đầu số lượng. Tỷ số bồi mỗi người không giống nhau. Ba cái phát sóng trực tiếp gian quả thực hỏa bạo đến không? Được, dồn dập mở đổ bàn. Bất quá, bọn họ đều rất tò mò. Tô Đại Nhiên mang theo nhiều như vậy quỷ muốn làm gì? Thành tựu toàn trường lần đầu tiên đoàn đội lịch lãm. Tô Đại Nhiên nhất định phải ấm áp gợi ý một phen. Các vị đồng học xin chú ý. Đi trước Silent Hill 375 đường ca đêm xe buýt lập tức sẽ lên đường. Mời các vị đồng học trông giữ. Tốt đầu của mình. Tứ chi. Khí quan các bộ vị. Sơn đạo dốc đứng. Tránh cho bóc ra. Mời các vị dán tại ngoài xe đồng học, tận khả năng chiếu cố bên cạnh đồng học, tránh cho thân thể vị trí bất hạnh chấn động rớt xuống. Mời các vị ghé vào trần xe đồng học, chú ý đường hầm, để ngừa va chạm. Mời các vị treo ở đáy xe đồng học, cùng bánh xe bảo trì đầy đủ khoảng cách, để ngừa ngộ thương. Còn có, bảo trì xe tốt bên trong vệ sinh. không muốn đem giọt máu khắp nơi đều là. Như vậy, chúng ta bây giờ chính thức xuất phát. Tô Đại Nhiên ấm áp gợi ý hoàn hậu, liền chính thức chuyến xuất phát. Cảm tạ đạt, thích quyển sách điểm cái tự động, lão thiết nhóm. Tới sóng số liệu, chống đỡ một hắc chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.